Chương 1751, bồi tội. Phá linh quả, đối với thiên thần tới nói, không có gì quá ta cờ dụng lớn chỗ. Nhưng đối với thần nhân tới nói, kia là không thể ngăn cản dụ hoặc. Mỗi một cái thần nhân đều tha thiết ước mơ, có thể có được phá linh quả, bao quát những cái kia thế hệ trước kẹt tại bình cảnh thần linh cảnh cường giả. Sở dĩ, lần này tới đến Hàn Hải thành cường giả bên trong, ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, còn có thế hệ trước. Phương thần QNZ trong bóng tối nghe ngóng lấy tin tức, khi hắn biết do hắc hạt ba người đến lúc, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, tạm thời còn không thể để bọn hắn biết mình thân phận. Hàn Hải Thành, tòa nào đó trong tiểu lâu. Cái gì cầu thí huyết đại sư, bản thiếu để hắn đu cờ kiếm là để mắt hắn, dám không cho bản thiếu đu cờ kiếm, hắn đây là tại muốn chết. Một cái mập mạp, lớn tiếng nói. Lập tức, trong tiểu lâu ồn ào thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Khoác lắp đi, ngươi dám dạng này cùng huyết đại sư nói chuyện, rất nhiều người ồn ào no y mập mạp cười lạnh, chờ xem. Chỉ chốc lát sau, mập mạp rời đi tiểu lâu, tiến về huyết phủ. Làm thiếu gia, ngươi thật muốn đi huyết phủ? Mập mạp một cái thủ hạ thấp giọng hỏi. Nghe nói huyết đại sư cho hải thiếu rèn đúc một thanh cực phẩm thần kiếm, ta đương nhiên muốn đi à, bằng không làm sao cùng hải thiếu đấu? Làm thiếu gia nói. Một lát sau, một đoàn người đi tới huyết phủ. Ta tìm huyết đại sư. Làm thiếu gia lớn tiếng quát lớn. Thật xin lỗi, huyết đại sư đang bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Thủ vệ nói. Phanh, làm thiếu gia một quyền đem thủ vệ đánh bay, sau đó nhanh chân bước vào huyết phủ bên trong. Cái này huyết đại sư kiêu ngạo ngược lại là rất lớn. A, làm thiếu gia tiến vào huyết trong phủ, thần lực quán chú đến thanh âm bên trong, giống to. Lam Sơn Cốc làm thiếu gia, cầu kiến huyết đại sư. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ huyết phủ. Phương thần tự nhiên nghe được, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nhíu mày, rất là không vui. Lúc tu luyện, không thích nhất bị người khác quấy rầy. Mà, tên đang chết này, lại dám xâm nhập phủ đệ của mình. Xoạt, phương thần thân hình, đột ngột ra trong hư không, sau đó mấy cái vừa đi vừa về, rơi xuống Lam thiếu gia trước mặt. Ngươi chính là huyết đại sư? Lam thiếu gia lười biếng nói. Là đi. Phương thần vung tay lên, băng lãnh nói. Lam thiếu gia mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết đại sư. Hừ, thật sự coi chính mình là đại sư a? Ta là Lam Sơn Cốc Lam thiếu gia, lập tức cho ta rèn đúc thần kiếm, bằng không mà nói, ta muốn ngươi đẹp mặt. Lam Sơn Cốc Lam thiếu gia, thật sự là uy phong thật to a? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra, đi tới Lam thiếu gia trước mặt. Ba tiếng vang lanh lảnh, trong nháy mắt vang lên. Đột nhiên, Lam thiếu gia phát ra tiếng kêu thê thảm, trên mặt của hắn xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Ngươi dám đánh bản thiếu? Lam thiếu gia trợn mắt nhìn xem phương thần, phẫn nộ đại hống. Tại không lặn đi, liền đem mệnh lưu tại nơi này. Phương thần không nhịn được nói. Thiếu gia. Lam thiếu gia mang tới mấy tên thủ hạ nhau nhau động thủ, muốn thay Lam thiếu gia báo thủ. Vâng, phương thần không hề liếc mắt nhìn, đấm ra một quyền, lập tức lực lượng kinh khủng, quét sạch ra. Lam thiếu gia mấy tên thủ hạ, toàn bộ bị đánh bay. Lúc này, Lam thiếu gia rốt cục cảm thấy sợ hãi, thực lực của hắn Lam thiếu gia chính là thần linh cảnh cường giả, liếc mắt liền nhìn ra, huyết đại sư thực lực, tối thiểu nhất cũng là thiên thần. Huyết đại sư tha mạng. Lam thiếu gia vội vàng cầu xin tha thứ. Cùng một cái thiên thần khiêu chiến, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Cút đi, ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Phương thần no y Lam thiếu gia lộn nhào rời đi huyết phủ. Phương thần như có điều suy nghĩ, nói, xem ra, ta muốn tại máu này phủ chung quanh, bố trí một cái trận pháp. Vừa vặn, trước đó không lâu tự sáng chế một cái uy lực tuyệt cường siêu phàm cấp trận pháp. Cái này siêu phàm cấp trận pháp, xem như đứng đầu nhất loại kia, gần với nhập thánh cấp trận pháp. Xoạt, phương thần mánh khóe run run, trận pháp trong nháy mắt bố trí thành công. Đại trận bao phủ toàn bộ huyết phủ. Không có phương thần cho phép, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Trừ phi là thiên thần cường giả. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, tiểu lão thử truyền âm tới. Lão đại, mau tới Hàn Hải cửa thành đông bên ngoài. Ừ, phương thần sắc mặt biến hóa, thời không sách thi triển, trong nháy mắt liền tới đến Hàn Hải cửa thành đông bên ngoài trên cánh đồng hoang. Nhìn thấy tiểu lão thử về sau, phương thần thở dài một hơi. Chuyện gì xảy ra? Phương thần vội vàng hỏi. Lão đại, ngươi nhìn. Tiểu lao thử chỉ phía trước một chỗ tiểu trên gò núi, phương thần ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, tiểu hoàng bên cạnh, vây quanh thật nhiều nghĩ hoàng tộc. Tiểu hoàng phát hiện nghĩ hoàng tộc, hắn chuẩn bị thôn phệ bọn hắn. Tiểu lao thử nói, không có gì nguy hiểm a, phương thần có chút lo lắng. Lão đại ngươi nhìn cái kia lớn nhất nghĩ hoàng tộc, hẳn là thôn phệ qua không ít đồng tộc. Nó muốn lợi dụng những này nghĩ hoàng tộc, mài chết tiểu hoàng, sau đó đem nuốt ăn. Uy hiếp của nó lớn nhất, ta cùng xuyên sơn giáp ở chỗ này thủ hộ lấy, một khi nó có động tĩnh, chúng ta lập tức xuất thủ. Tiểu lao thử nói, bất quá, để cho an toàn, đem lão đại kêu tới. Ta có thể làm cái gì, phương thần hỏi. Việc quan hệ tiểu hoàng sinh mệnh an toàn, phương thần cũng không dám chủ quan. Lão đại, người bố trí một cái càn khôn trận pháp, đem bọn hắn bao phu ở bên trong, như vậy, tiểu hoàng nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Tiểu lao thử nhắc nhở. Phương thần vội vàng gật đầu, mà hậu chiêu trưởng huy động, bố trí ra càn khôn trận pháp. Âm ầm càn khôn trận pháp bên trong, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tiểu hoàng cùng cái khác nghĩ hoàng tộc phát sinh kinh thiên đại chiến. Đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn, không cách nào dựa vào người khác. Kéo dài đến 3 canh giờ, càn khôn trận pháp bên trong yên tĩnh trở lại. Phương thần đem càn khôn trận pháp triệt tiêu, tiểu hoàng kéo lây tràn đầy vết máu thân thể, chậm rãi đi ra. Khí tức của nó phi thường suy yếu, bị thương rất nặng. Bất quá, cái khác nghĩ hoàng tộc cũng bị kỳ thành công thôn phệ. Tiểu hoàng. Phương thần một bước bước xa, đi vào tiểu trên gò núi, kiểm tra tiểu hoàng thương thế. Còn tốt, tiểu hoàng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lão đại, tiểu hoàng không có việc gì. Hắn thôn phệ cái khác nghĩ hoàng tộc, không được bao lâu thời gian, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu lão thử no y ngay tại phương thần cùng tiểu lão thử đang khi nói chuyện. Cách đó không xa, một cái tóc thai bù xù lão đầu, nhanh chóng bắn nhanh mà tới. A vừa mới còn cảm thấy nghĩ hoàng tộc khí tức, làm sao lại không còn tóc thai bù xù lão đầu nhìn thoáng qua phương thần, sau đó hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi có thấy hay không nghĩ hoàng tộc xuất hiện qua? Phương thần lắc đầu, hắn cảm giác lão đầu này thâm bất khả trắc, khí tức phi thường hùng hậu. Kỳ quái, vốn còn nghĩ ngâm rượu qua đầu, vừa vặn rất tốt, mất dấu. Tóc thai bù xù lão đầu có chút bất đắc dĩ nói. Phương thần chấn động trong lòng, lão nhân này đến cùng lai lịch gì, thế mà cầm nghĩ hoàng tộc đến ngâm rượu quát soạt lão đầu thân hình, trong nháy mắt biến mất, phương thần cũng không từng bắt được tung tích của hắn. Lão đại, hắn là ai? Tiểu lão thử trầm thấp hỏi. Phương thần lắc đầu nói, chúng ta đi về trước đi. Trở lại huyết phủ về sau, phương thần ngạc nhiên phát hiện, phân thân trong khoảng thời gian này tu luyện thất tinh lạc trường không, đã thành công đem chiêu thứ 3 QNZ tu luyện được. Quá tốt rồi, thất tinh lạc trường không chiêu thứ 3 rốt cục có thể thi triển. Đoạn thời gian trước, phương thần bị hai thế lực lớn truy nã, hắn núp trong bóng tối, tu thành chiêu thứ 2. Mà phân thân đem chiêu thứ 3 tu thành, thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến. Lão đại, ngươi, đối đầu thần tông cảnh cường giả, đều có thể toàn thân trở lui a? Tiểu lão thử vừa cười vừa nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo dạng này tiến độ tu luyện, lại xuất phát tiến về Đông Hải trước đó, hẳn là có thể đem thời không sách tầng thứ 18 tu luyện thành công. Phương thần âm thầm nói. Nếu là như vậy, thủ đoạn bảo mệnh lại tăng lên một phần. Huyết đại sư. Lam Sơn Quốc trưởng lão cầu kiến. Thủ vệ vội vã chạy tới báo cáo. Lam Sơn Quốc trưởng lão đến chỗ của ta làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Lam thiếu gia sự tình? Phương thần nội tâm suy tư. Đem hắn mang đến trong hoa viên. Trong hoa viên. Phương thần ngồi tại trong lương đình. Lam Sơn Quốc trưởng lão chạy đến về sau. Đối phương thần ôm quyền nói. Huyết đại sư, ta là tới cùng ngươi bồi tội. A huyết đại sư. Lúc trước chúng ta Lam Sơn Cốc Lam thiếu gia không hiểu chuyện, chọc giận đại sư ngài, mong rằng đại sư chớ nên trách tội. Lam Sơn Cốc trưởng lão tiếp tục nói. Chúng ta cốc chủ nghe nói chuyện này về sau, đã trọng phạt Lam thiếu gia. Những này là chúng ta Lam Sơn Cốc cho huyết đại sư bồi tội một điểm tâm ý. Đang khi nói chuyện, Lam Sơn Cốc trưởng lão đem một cái tu di giới đưa đến phương thần trước mặt. Phương thần tâm ý khẽ động, mở ra xem. Thình lình gặp phát hiện. Bên trong có vô số đu cờ kiếm vật liệu, giá trị khá cao.